Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 11, Nữ Vương Kiss. Tối hôm qua không có, nhưng người lúc trước chưa từng có cùng nam nhân Kiss trải qua. Yagami Kyo tự buồn bực, nữ vương này không sẽ thật lòng không có có yêu đương quá đi. Nhà tối hôm qua bầu không khí tốt như vậy, người vì cái gì không có cùng ta Kiss? Isdet không trả lời Yagami Kyo vấn đề, ngược lại thì truy cứu hắn trách nhiệm, cái này làm cho người sau thiếu chút nữa thì bị sợ phun. Tạp si trí si trùng, cái gì? Cái này cùng ta có quan hệ sao? Yagami Kyo liền bị khí cười, tối hôm qua bầu không khí tốt liền nhất định phải kiss sao? Lại nói, người nữ vương này, nếu là không được ngươi đồng ý, thật đánh bất ngờ hôn ngươi. Ngày biết rõ ngươi có hay không đem ta đầu lưỡi cho cắn đứt a? Làm sao lại không có quan hệ? Ta đều 20 tuổi, bây giờ còn chưa có kiss qua. Tối hôm qua bầu không khí tốt như vậy, ngươi nên theo ta kiss. Is that loại này khả ái ý tưởng? Yagami Kyo là thực sự cười. Xem ra nữ vương người đều là như vậy. Hoặc là chơi đùa nam nhân, hoặc là liền đối với người khác phái cái gì hoàn toàn không hiểu. Isdet chính là thuộc về phía sau loại hình này người, là nữ vương, nhưng đùa bỡn nam nhân, đó là ngược đãi hoặc là trong lòng đả kích, mà không phải làm cho đàn ông tại thân thể nàng trên rong ruổi. Loại nữ nhân này mới thật sự là nữ vương, mà đùa bỡn nam nhân, còn nhượng những nam nhân này thỏa mãn nữ vương. Loại thứ này thuộc về cấp thấp, cũng là thuộc về sa đọa nữ vương, không có có giá trị. Ngày biết rõ ta hôn ngươi, ngươi có hay không bởi vì khẩn trương mà đem ta đầu lưỡi cho cắn đứt à? Yagami Kyo ôm thân thể nàng, cười ha hả trả lời. Thật, ngày hôm qua nàng làm có hình tượng, vào thời khắc này đều đã hoàn toàn bị lật đổ. Cái gì nữ vương không nữ vương, giờ phút này chính là tiểu nữ nhân. Muốn không hiện tại thử xem như thế nào đây? Isdet lại đưa ra một cái. Nhượng Yagami Kyo ôm nàng, đem mặt chôn ở trước ngực nàng cười thật to nói. Ha ha, Yagami Kyo là thật không biết rõ phải như thế nào đi hình dung giờ phút này tâm tình mới. Phải, nữ nhân này rốt cuộc là nhiều lắm oai, mới nói ra những lời này à. Thế nào, ta là nói thật, thật không có thử tới. Ta hiện tại cho cơ hội ngươi, lập tức hôn ta. Isdet không hiểu, cho nên liền như vậy mệnh lệnh Yagami Kyo. Có thể Yagami Kyo chính là cự tuyệt. Cái này làm cho Isdet lập tức đem chung quanh không khí đều cho hoàn toàn ảnh hưởng. Ta Isdet nói ra cho ngươi hôn ta đề nghị, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Isdet cảm giác mình phổi đều phải tức điên. Nam nhân này ba phen mấy bận cự tuyệt mình. Quá bực người. Nha ha ha, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a? Kiss đây là muốn tại bầu không khí thời điểm tốt mới có thể làm a. Ngươi như vậy mệnh lệnh có ích lợi gì a? Một chút cảm giác cũng không có. Giống như là với một cái con rối kiss khác nhau ở chỗ nào? Yagami Kyo buồn cười lấy cho Isdet giải thích, nếu không cái này đàn bà tức giận lên, ngay cả cái cung điện này cũng có thể nửa phút hủy diệt. Nếu là ta hiểu, bây giờ còn với ngươi. Isdet lời nói này ngược lại thật. Yagami Kyo cũng đồng ý. Tính, buổi tối lại nói. Yagami Kyo không muốn đi nhiều nghĩ cái này. Ngược lại có là thời gian, Isdet cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng trong lòng là đang mong đợi buổi tối đến nhanh một chút. Chẳng qua là, nghĩ tới đây thời điểm, nàng nghĩ đến một điểm gì đó. Buổi tối lại nói. Nói cách khác, ngươi tối nay còn sẽ ở lại chỗ này cùng ta ở. Không sai đi. Isdet nghĩ tới cái này sau, trong lòng có chút tung tăng. Không có a, tối nay đến lúc ngủ sau khi, ta liền rời đi nơi này. Muốn đi mướn phòng tìm nữ người buông lỏng một chút thân thể mới được. Yagami Kyo lắc đầu phủ nhận cũng không tính. Lại còn phải nói ra muốn tìm nữ người ta buông lỏng loại này sự tình tới kích thích Isdet. Cái này làm cho người sau mị lấy con mắt nhìn hắn. Đồng thời, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ lần hai đột nhiên hạ xuống. Rắc rắc rắc rất nhanh. Trên bàn ăn rượu vang thậm chí đều kết băng. có thể tưởng tượng được. Hiện tại Isdet đem không khí chung quanh hạ thấp nhiều ít độ. Tối nay với tỷ tỷ buông lỏng một chút như thế nào đây? Isdet mị lấy mắt nhìn Yagami Kyo, cười híp mắt giọng, nhượng Yagami Kyo khẽ mỉm cười. Người quá cao quý, ta sợ trả tiền không nổi. Yagami Kyo chính là muốn cố ý trêu chọc nàng. Nhìn ngươi nữ vương bản tính có thể duy trì bao lâu? Không muốn ngươi tiền, ta muốn ngươi người này. Isdet phi thường thống khoái nói ra bản thân mong muốn. Vậy không được, cái thế giới này nhiều nữ nhân như vậy. Không thể liền chỉ một cho ngươi. Như vậy ta tương đối thua thiệt. Mà còn, một người không thể thỏa mãn ta. Ta vẫn ưa thích nhiều cùng một chỗ. Như vậy mới có thể biểu dương ra ta Yagami Kyo Haki. Yagami Kyo vừa mới dứt lời. Toàn bộ đại sảnh liền lập tức bị đóng kết. Giống như tối hôm qua như vậy. Đông đại sảnh, tầng tầng đóng băng. Chỉ còn lại bọn họ cái này không gian nhỏ. Người muốn chết. Isdet mặt lạnh, uy hiếp Yagami Kyo. Nếu là ta chết, người sẽ khóc đi. Yagami Kyo căn bản cũng không ăn Isdet một bộ này. À thật là tức chết ta. À, quả nhiên. Yagami Kyo hoàn toàn không thấy Isdet uy hiếp sau. Nàng cả người liền phiền não kêu to lên. Hiển nhiên là bị Yagami Kyo loại này bất kỳ thời khắc nào cũng có thể tỉnh táo trái tim làm cho. Buồn bực phi thường. Đây chẳng phải là sao? Ngươi hỏi ta muốn chết phải không? Nhưng ta thật muốn chết. Ngươi vẫn không thể khóc nước mắt đều là Kurenai à? Yagami Kyo giờ phút này nhưng là vô chết Isdet tâm. Hắn sẽ độc tâm thuật. Nghĩ phải thế nào chắc chắn độ chính xác. Cái này đối với hắn mà nói có thể nói là đơn giản rất. Vấn đề là cái này sao? Vấn đề là ngươi nói muốn cõng lấy sau lưng ta đi tìm nữ nhân có được hay không? Isdet cảm giác mình đều sắp bị tức điên. Vốn là nàng hướng đi yêu là tốt đẹp. Là nhượng tâm tình mình vô hạn dễ dàng. Thế nào cảm giác không giống a? Còn làm cho mình lũ lần thiếu chút nữa bị tức chết. Đùa không thể được sao? Yagami Kyo cười nói. Buồn cười sao? Yagami Kyo giải thích. Nhượng Isdet tức giận phản bác. Tạm được a. Ít nhất ngươi tức giận buồn bực dáng vẻ không có như vậy nữ vương. Nhìn qua thật đáng yêu. Yagami Kyo lời này là tổn hại trong mang khen. Nhượng Isdet mừng rỡ đồng thời. Cũng có chút hơi buồn bực. Không thích ta nữ vương dáng vẻ. Isdet không biết làm sao lại hỏi ra lời này. Ưa thích, chính là ngươi nữ vương khí chất hấp dẫn ta. Nhưng không thích ngươi một nữ nhân dùng mệnh lệnh giọng tới nói chuyện với ta. Cho nên, mỗi khi ngươi dùng loại này mệnh lệnh giọng nói chuyện với ta thời điểm. Ta biết sử dụng càng bá đạo giọng tới nói chuyện với ngươi. Đến cuối cùng ngươi cũng nhìn thấy. Buồn bực cũng là ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi thế nào nữ vương cũng không đáng kể. Ngươi thế nào ngược đãi người khác, giày xéo người khác đều có thể. Hoặc là ngươi thế nào mệnh lệnh người khác đều có thể. Nhưng đừng, với ta dùng những thứ này. Vô dụng, đến cuối cùng buồn bực. Tức giận cũng chính là ngươi mà thôi. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Isdet. Tối hôm qua chính là chuyện này. Chấm ngoặc kép, Isdet nghe xong, cũng biết là như vậy. Vừa định nói tối hôm qua chính là như vậy thời điểm. Nói đều còn chưa nói hết. Nàng cũng cảm giác được chính mình kiều thần bị Yagami Kyo cho ngậm. Đương cảm nhận được cái này cho tới bây giờ không có đều chưa từng cảm thụ ôn nhu lúc. Isdet trợn to hai cái băng lam sắc nhãn đồng. Không dám tin nhìn Yagami Kyo. Đương mình bị hắn hôn trong nháy mắt đó. Tối hôm qua ôm lấy nàng ngủ cái nào tràn đầy cảm giác an toàn. Nhiệt độ ấm lòng người. Để cho nàng cảm giác vô cùng thực tế ôm trong ngực. Giờ phút này xuất hiện lần nữa. Mà nàng tim đập cũng lần hai gia tốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.